Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 474, chương 473, 3. Không có, chương 473, 3. Không có nguyên tắc giữa. Võ Hồn Điện tiến hành mấy lần chủ yếu săn hồn hành động. Thiên Tầm Tật săn giết A Ngân. A Ngân hiến tế cấp Đường Hạo. Bỉ Bỉ Đông săn giết Tiểu Vũ. Kết quả Tiểu Vũ hiến tế cấp Đường Tam. Về sau Bỉ Bỉ Đông lại săn giết Thái Thản Cự Viên cùng Thiên Thanh Ngưu Mãng. Kết quả này hai cái hồn thú lại trở thành Đường Tam kinh nghiệm bao. Được a, vô luận kết quả cuối cùng như thế nào. Võ Hồn Điện làm người xấu. Người Đường Tam chỗ tốt cầm tẫn. Còn tẫn chiếm này lý. Nếu như ngươi nói là bởi vì tình yêu. Bởi vì này mấy cái hồn thú đều là thiện lương hồn thú. Đây cũng là tính. Người Đường Tam săn giết hồn thú thời điểm. Biển sâu Ma Kình Vương. Nhân ra cùng chính mình lão bà tại biển bên trong hạnh phúc qua nhật tử. Người đem người cấp cá mập. Sau đó hắn là một con nguy hại biển lớn hồn thú. Thiên Quân Kiến Vương ba huynh đệ. Người đem bọn họ cấp huynh đệ ba cấp diệt. Nhân diện ma chu đều bị diệt tộc tư tư. Người lại cấp này đó hồn thú quan thượng cái gì danh nghĩa đâu. Tà ác hồn thú. Tổn thương Tiểu Vũ hồn thú. Làm hại một phương hồn thú. Thế nhưng là, nhân loại có nhân loại quy tắc. Hồn thú tự nhiên cũng có hồn thú quy tắc a. Hồn thú thế giới quy tắc liền là vật cạnh thiên trạch kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn a. Người không thể bởi vì châu phi linh cẩu đãi giang thực buồn nôn. Những cái đó bị đãi giang đồ vật bị hắn tàn nhẫn sát hại. Cho nên linh cẩu đều là tà ác sinh vật. Hẳn là bắt hắn cho diệt đi a. Bởi vậy, cái này cũng liền là Bỉ Bỉ Đông ghét nhất Đường Tam một điểm. Chỗ tốt chiếm hết, người còn phải được cái lý. Người khác đều không phải người. Phải bị ngươi chèn ép. Nguyên tắc giữa. Đường Tam quan chắc đến thần giới có nguy hiểm. Sau đó bắt đầu chính mình kế hoạch. Tam Je Di biểu thị. Ta có một cái sao sao sao. Thần giới đem phát sinh nguy cơ. Nhưng là đến cùng là cái gì nguy cơ đâu. Không thể nói. Không thể nói. Sau đó hủy diệt chi thần biểu thị. Người đừng nói như vậy nhiều vô dụng. Nhanh lên khuếch trương thần giới. Phát triển thần giới chi quang. Sau đó Tam Je Di liền cùng hủy diệt chi thần xảy ra tranh chấp. Sau đó hai bên làm lên tới. Sau đó thần giới nguy cơ liền đến. Này cái thời điểm, ai đứng đạo nghĩa một phương? Ai đứng tại không đạo nghĩa một phương đâu? Đường Tam dự cảm đến thần giới có nguy cơ. Mà hủy diệt chi thần không để ý thần giới nguy cơ. Một mặt muốn khuếch trương thần giới. Hủy diệt chi thần liền không làm được người a. Hủy diệt chi thần liền mang theo sinh mệnh chi thần. Cũng không thể không vì này chẳng nguy cơ tính tiền. Hy sinh chính mình. Nhưng là đâu? Tam Je Di vạn năm nguy cơ qua đi. Hủy diệt chi thần. Sinh mệnh chi thần thần chủng. Cuối cùng truyền cho ai đây? Cử Hiền Bất Tị Thân Ma. Nhi tử Đường Vũ Lân. Người vì Đấu La Đại Lục làm ra cống hiến to lớn cùng hy sinh. Tới. Hủy diệt chi thần cấp ngươi. Còn có nhi tức phụ Cổ Nguyệt Na. Người cũng nỗ lực hy sinh to lớn. Này là ngươi nên được. Tới. Sinh mệnh chi thần cấp ngươi. Ta nói. Nếu là Tam Je Di thật là vì thần giới lời nói. Hắn đến cùng quan chắc đến cái gì nguy cơ. Nên chia sẻ ra tới. Năm đại thần vương cùng nhau câu thông thương lượng thần giới như thế nào trung độ nan quan. Mà không là bỏ mặc chính mình cùng hủy diệt chi gian mâu thuẫn thêm đại. Dẫn đến thần giới lâm vào nội chiến. Ngươi không, ngươi biểu thị ta đây. Có một cái sao sao sao. Thần giới sắp phát sinh nguy cơ. Nhưng là đến cùng là cái gì nguy cơ đâu. Ngươi đoán a, ngươi không đoán ra được là bởi vì đạo hạnh của ngươi không đủ sâu. Nhưng là ngươi phải tin ta a, ngươi phải tin ta a. Ngươi này kêu cái gì đâu. Người này gọi A, xếp đặt một ván, làm hủy diệt chính mình chui vào trong A. Cuối cùng ngươi tiêu diệt đối thủ cạnh tranh, chỗ tốt cầm tẫn, mà ngươi địch nhân triệt để không làm được người. Không được không vì chính mình hành vi kết quả tính tiền. Này kêu cái gì đâu, lấy việc công làm việc tư A còn mỹ danh này nói. Phúc hắc, Tiểu Vũ muốn hiến tế, Bỉ Bỉ Đông đương nhiên không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ. Chính mình phế đi như vậy đại kính, chính là vì làm giúp ngươi Đường Tam thu hoạch một viên 10 vạn năm hồn hoàn sao? Nằm mơ đi, mộng bên trong cái gì đều có. Bỉ Bỉ Đông siết chặt Tiểu Vũ. Tiểu Vũ dâng tặng lễ vật bị cưỡng ép đánh gãy lúc sau. Mất đi hiến tế mục tiêu. Nàng căm hận xem Bỉ Bỉ Đông. Hai tay hướng Bỉ Bỉ Đông khoa tay lại đây. Tựa hồ nghĩ muốn trái lại bóp chết. Hoặc là chảo thương Bỉ Bỉ Đông. Nhưng là, này hữu dụng sao? Này hoàn toàn vô dụng được không? Buông ra Tiểu Vũ, ngươi mệnh lệnh ta. Bỉ Bỉ Đông cũng không quay đầu lại nói. Bỉ Bỉ Đông phía sau. Nồng đậm hắc khí hiện ra. Đường Tam gian nan đứng dậy. Hắn hai mắt đỏ lên. Khí như châu xuyễn nói. Là, ta nói. Buông ra Tiểu Vũ. Người buông ra cho ta Tiểu Vũ. Cùng lúc đó, hắn bị thương. Gia Cát Liên nổ. Không tiếng động tụ tiễn. Từ từ một hệ liệt ám khí đều ra tới. Hắn dưới chân. Từng cây lam ngân thảo hướng Bỉ Bỉ Đông quấn lách đi qua. Đường Tam không muốn sống đem chính mình sở hữu ám khí đánh về phía Bỉ Bỉ Đông. Này một khắc, hắn không có để lại bất luận cái gì một tia thủ đoạn. Nhưng là, tại Bỉ Bỉ Đông sát tâm lĩnh vực giữa, sát khí là ở khắp mọi nơi. Thực chất tính sát khí từng đạo bay tới, đem ám khí toàn bộ chặn đường xuống dưới. Mà lan tràn hướng Bỉ Bỉ Đông cỏ dại nháy mắt bên trong bị sát khí sở rào sát hầu như không còn. Phản hồi về tới là Đường Tam mặt bên trên một hồi thảm bại. Hắn căm hận nhìn hướng Bỉ Bỉ Đông. Vung lên Hạo Thiên Trùy. Chính muốn ném về phía Bỉ Bỉ Đông thời điểm. Một luồng áp lực vô hình buông xuống. Trực tiếp đem Đường Tam áp quỳ tại mặt đất bên trên không nhúc nhích được. Muốn động thủ với ta. Đầu tiên ngươi được ngẫm lại ngươi có bản lãnh này hay không? Ngươi biết không? Này cái thế giới. Có một cái nguyên tội. Gọi là yếu, nhỏ yếu tức nguyên tội. Tại hồn thú thế giới giữa, nhỏ yếu sinh linh sẽ bị cường giả thôn phệ. Mà tại thế giới nhân loại giữa cũng là như thế. Buông ra ta, buông ra Tam ca. Nếu không ngươi vĩnh viễn cũng đừng muốn lấy được ta hồn hoàn cùng hồn cốt. Tiểu Vũ dãy dụa nói. Vĩnh viễn không chiếm được. Ngươi là cái gì ý tứ đâu? Bỉ Bỉ Đông cười nói. Chẳng lẽ ngươi muốn học ngươi mụ mụ đồng dạng tự bạo? Ngươi đều đã rơi xuống ta tay bên trong. Ta chỉ cần hơi động đậy tay. Liền có thể ách đoạn ngươi cổ. Giết ngươi. Coi như không chiếm được hồn hoàn. Ngươi hồn cốt cũng không tệ. Bỉ Bỉ Đông nói dứt lời chuyển hướng. Nói tiếp. Ngươi muốn đem ngươi chính mình hiến cho Đường Tam. Ta võ hồn điện hao tổn tâm cơ. Tới săn giết ngươi. Ngươi cảm thấy ta sẽ làm cho ngươi thành toàn Đường Tam sao? Coi như Đường Tam có một khối 10 vạn năm hồn cốt. Một viên 10 vạn năm hồn hoàn. Ngươi cảm thấy hắn có thể chạy ra ta lòng bàn tay. Hắn có thể đi ra này cái võ hồn điện sao? Bỉ Bỉ Đông hai mắt thiểm quá một tia hồng mang. Sát ý tràn ngập ma tới. Thật sâu chấn nhiếp Tiểu Vũ. Đến mức, nàng nhất thời chi gian thế nhưng quên phản kháng. Nàng thân thể phảng phất đọa nhập hầm băng bình thường run rẩy. Ta không sẽ cho phép một cái song sinh võ hồn. Vòng thứ 5 10 vạn năm hồn hoàn. Có một khối 10 vạn năm hồn cốt. Còn đối với võ hồn điện có mang hận ý người yên tâm thoải mái rời đi ta lòng bàn tay. Nói Bỉ Bỉ, Đông bóp Tiểu Vũ cổ. Kéo đến chính mình trước mặt. Tràn ngập sát ý nói. Ngươi là ta con mồi. Ngươi không hiến tế thành công. Hắn có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Nhưng là ngươi dám can đảm hiến tế cấp hắn lời nói. Như vậy ta cho ngươi biết. Ta sẽ như là đè chết con kiến. Nghiền chết ngươi tiểu tinh lang. Tiểu Vũ đứt quãng nói. Ngươi nói. Ngươi nói Tam ca còn có một chút hy vọng sống. Là cái gì ý tứ? Ngoặc kép. Bản chương xong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.